Hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 5, C5, con thỏ trắng nhỏ trắng lại trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đi vào đường chạy chỗ vạch xuất phát. Đường chạy tuy rằng chỉ có 2 làn, nhưng vô cùng rộng rãi. 16 con người đứng song song thành một hàng cũng không bị chen chúc. Ở phía sau bọn họ là những con thỏ to lớn với bộ mặt dữ tợn. Đám thỏ chen chúc xô đẩy nhau, nhe răng trợn mắt, miệng mũi thở hồng hộc, phun ra luồng khí nóng tanh hôi. Phần lông mềm mại ở gần hai cánh mũi dán sát vào mắt cá nhân người trước mặt. Phảng phất lại gần một chút là có thể cắn xuống một miếng thịt. Người phụ nữ tóc dài sợ tới mức chân nhũn ra, một bàn tay nắm chặt vạt áo ông chồng, không ngăn được nước mắt tuôn rơi. Ông chồng cô ta thấp giọng quát lớn: "Buông ra, cô lôi kéo tôi thì lát nữa chạy như thế nào?" Gã thanh niên tóc vàng mắt lạnh xem hai người giằng co, ngồi xổm buộc chặt dây giày xuống một lần nữa. Cô gái đeo kính cởi bỏ đôi giày sang đan cao gót, nghĩ một lúc lại nhặt đôi giày lên, nắm chặt trong tay. Người đàn ông trung niên mặc tây trang cởi áo vest, biểu cảm khẩn trương nhìn chằm chằm điểm đích phía trước. 16 con người, mỗi người đều yên lặng chuẩn bị. Bạch Ấu Vi ghé vào trên lưng Thẩm Mặc, trong lòng thấp thỏm, thấp giọng hỏi anh: "Anh chạy nhanh không, Thẩm Mặc?" "Tạm ổn." Bạch Ấu Vi ngẫm nghĩ, lại hỏi: "Tôi có nặng không?" Thẩm Mặc đẩy người cô lên cao, giọng điệu bình đạm: "Tạm ổn, tại sao đều là tạm ổn thế?" Bạch Ấu Vi cảm thấy bất an, muốn hỏi thêm xong nghe thủ lĩnh thỏ nói: "Chuẩn bị." Một khẩu súng lệnh bị thủ lĩnh thỏ móc ra từ cái mũ lớn, giơ lên cao, thần kinh mọi người bị kéo căng trong chớp mắt. Một bóng người đột nhiên lao ra khỏi vạch xuất phát. Oanh, tia chớp màu lam giống như một lưỡi dao khổng lồ, bay ra khỏi lòng bàn tay thủ lĩnh thỏ. Bạch Ấu Vi trông thấy rành mạch cỗ thân thể kia bị tia chớp đánh trúng. Sau đó nó vặn vẹo, cháy đen, dập nát. Không khí phảng phất động lại, không ai nói chuyện, thịt nát xương tan cũng chỉ như thế mà thôi. Thủ lĩnh thỏ thu hồi tay, giọng nói vẫn ôn hòa và lạnh nhạt: "Đoạt chạy là hành vi vi phạm quy định, mời các tiền thủ chú ý nghe chỉ thị của súng lệnh." Tay chân Bạch Ấu Vi lẳng lặng nằm trên lưng Thẩm Mặc, tia may mắn cuối cùng trong lòng không còn. Cô nhẹ giọng nói: "Thẩm Mặc, trong chốc lát chờ bọn họ chạy, anh hãy chạy, không cần lo lắng con thỏ cắn tôi. Bị con thỏ cắn cùng lắm rớt một hai miếng thịt. Có điều nếu đoạt chạy thì trực tiếp mất mạng." "Yên tâm." Thẩm Mặc hơi cúi người, làm tư thế chuẩn bị. "Hai chúng ta sẽ không chết." "Chuẩn bị." Thủ lĩnh thỏ lại lần nữa giơ súng lệnh lên. Phanh, súng lệnh vang, mọi người đồng loạt lao khỏi vạch xuất phát. Người đàn ông bên cạnh xuất phát chậm một bước lập tức bị con thỏ đè lên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Giây phút da chóc thịt bong, máu đỏ tươi bắn lên đùi Bạch Ấu Vi. Nếu chân cô có chi giác, chắc chắn có thể cảm giác ấm áp và dính ướt. "Ông xã," người phụ nữ tóc dài khóc lớn, bước chân chậm lại, không biết nên tiếp tục chạy hay trở về cứu người. Không biết là ai hô một câu: "Đừng động đến anh ta, chạy mau." Nhưng mà đã muộn, những con thỏ đó tựa như ngửi được mùi thịt người. Chúng vừa thấy có người chậm lại lập tức nhào lên cắn xé. Tiếng người phụ nữ kêu thảm thiết liên tục, song không có một người dám quay đầu lại xem. Tất cả mọi người liều mạng chạy về phía trước. "Chạy mau, chạy mau, nhanh hơn một chút." Thẩm Mặc cõng Bạch Ấu Vi chạy ở khoảng giữa đội ngũ. Đằng trước chính là một người đàn ông vóc dáng gầy gò, chạy trốn rất mau, kéo dài một khoảng cách rất xa với những người khác. Khoảng cách 200 mét, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Bọn họ nhanh chóng tới gần đường phân cách điểm đích. Lúc này, tấm biển điểm đích nửa trong suốt đột nhiên có biến hóa. Hai chữ, điểm đích, biến mất, thay thế, là một câu. Tiểu bạch thỏ, bạch lại bạch, dịch nghĩa, con thỏ trắng nhỏ, trắng lại trắng. Hãy tỉ đọc trang chính ở chu truyện N, câu tiếp theo là gì? Tạm thời lịch đăng của truyện hôm nay cũng không biến thành thú bông là 5 chương. Một tuần. Đăng từ thứ hai đến thứ sáu. Nghỉ thứ bảy. Chủ nhật nha các nàng. Hãy khen ngợi hiệu suất của bạn Lan đi bà con. Hand clap. XN lần. Cách chương.